Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, cấp S nhiệm vụ. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Lý Trường Sinh rút đi trên người quần áo. Ngọc chất bình gốm bên trong huyền vũ tinh huyết ảo ảo bay ra. Hóa thành một đoàn màu xanh lam trong suốt huyết cầu. Sau một khắc, một đầu tơ máu bay ra. Cuối cùng rơi vào bụng của hắn. Tại cùng cái bụng tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh trên bụng hiện ra ngẩng đầu ngửa mặt lên trời huyền vũ đồ án. Cùng hai ngày trước so sánh, huyền vũ đồ án rõ ràng rất nhiều. Lý Trường Sinh đuổi vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Tinh thần lực dựa theo tuyền kỳ cửu biến pháp môn vận chuyển. Bắt đầu nạp huyền vũ tinh huyết nhập thể. Thối luyện, huyền vũ tinh huyết chậm rãi thẩm thấu ra thịt. Dọc theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển tới thân thể mỗi cái vị trí. Lý Trường Sinh lông mày đóng chặt khóa. Không qua thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì run rẩy dấu hiệu. Cùng hai ngày trước so sánh, hắn hiện tại tiếp nhận cùng phối hợp năng lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Không sai biệt lắm đã đạt tới tinh anh cấp yêu sủng nhục thể cường độ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lý Trường Sinh đau cũng khoái lạc lấy. Huyền vũ tinh huyết nhanh chóng thẩm thấu tứ chi bách hài của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể của hắn cường độ còn đang nhanh chóng tăng lên. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, một khi đem những thứ này huyền vũ tinh huyết toàn bộ hấp thu, dù là không được biến thân huyền vũ, hắn nhục thể cường độ chỉ sợ cũng có thể đạt tới thủ lĩnh cấp yêu sủng cấp độ. Huyền vũ trung quy là đỉnh cấp thần thú tinh huyết, lại là để phòng ngự tăng trưởng. Nắm giữ biến hóa như thế đúng là bình thường. Tại huyền vũ tinh huyết tôi thể quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh hơn một giờ. Lý Trường Sinh thân thể dần dần rung động bắt đầu chuyển động. Toàn thân gân xanh hiện ra dữ dội, dường như từng con run đồng dạng, cho người cảm giác tựa như muốn nổ tung giống như. Đây là nhanh muốn đạt tới cực hạn dấu hiệu. Lúc này, sau cùng một tia huyền vũ tinh huyết toàn bộ đặt vào Lý Trường Sinh thể nội. Lý Trường Sinh cắn răng gắng gượng, cố nén xé rách thống khổ. Trong thức hải thanh tâm định thần trung bắt đầu chấn động, phát ra thanh thúy êm tai tiếng chuông. Khu trừ ý thức u ám, cùng một thời gian, bị sơ bộ luyện hóa ánh trăng khiến bay ra, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu. Từng tia từng sợi ánh trăng màu bạc rơi xuống, một cỗ cảm giác mát rượi tràn vào toàn thân. Ánh trăng màu bạc mặc dù không có liệu thương công hiệu, nhưng lại thư hoãn kinh mạch năng lực chịu đựng, không đến mức lại xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Đại khái qua một phút thời gian, Lý Trường Sinh một bên bấm niệm pháp quyết, một bên thu nạp thể nội huyền vũ tinh huyết, đưa chúng nó dần dần dẫn vào huyền khiếu. Bắp thịt cốt cách bắt đầu nổi lên mãnh liệt hào quang màu xanh nước biển. Ở trong quá trình này, một đạo so sánh huyền vũ hư ảnh hiện lên. Theo hút vào huyền khiếu huyền vũ tinh huyết càng ngày càng nhiều, huyền vũ hư ảnh cũng đang trở nên càng phát ra rõ ràng. Đồng thời, một cỗ cẩn trọng uy áp hiện lên, làm đến liễm tức cùng cấm chế phòng ngự hiện ra từng tia từng sợi ba động, đồng thời càng phát ra kịch liệt bóp méo lên. Thật lâu sau đó, huyền vũ hư ảnh rõ ràng đến cực hạn, cho người cảm giác tựa như huyền vũ đích thân tới một dạng. Duy nhất không đủ chính là nó cái kia đôi mắt vô thần. Hô, thành công. Lý Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại hắn đôi mắt chỗ sâu, rất nhanh làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng, sao không dứt, tương đương vừa mới theo giường đứng lên. Toàn thân bắt đầu vang lên như giang đậu thanh âm. Lý Trường Sinh cảm giác toàn thân tràn đầy nổ tung giống như lực lượng. Thân thể tố chất đạt đến trình độ kinh khủng. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện ra mãnh liệt muốn phải biến thân huyền vũ xúc động. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, lập tức đem tâm lý cái này không thiết thực suy nghĩ tách ra. Hắn lại ở chỗ này biến thân huyền vũ? Không, hắn sẽ không. Nếu như ở chỗ này biến thân huyền vũ, căn phòng này tuyệt đối sẽ nổ, đồng thời sẽ khiến tương đối lớn rung chuyển. Dù sao huyền vũ thế nhưng là đỉnh cấp thần thú, toàn bộ yêu tinh thế giới cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện liên quan tới huyền vũ truyền thuyết. Ùng ục ục tương đương không do dự. Lý Trường Sinh móc ra một bình sinh mệnh chi thủy. Một hơi uống sạch sành sanh. Toàn thân cảm thấy một trận sảng khoái. Bởi vì gần như cực hạn. Lý Trường Sinh bỏ đi tu luyện ngự yêu quyết ý nghĩ. Nằm ở trên giường bắt đầu nằm ngáy o o. Lý Trường Sinh là bị trong quân doanh tiếng chiêng trống đánh thức. Lại đến mỗi ngày nhận lấy nhiệm vụ thời gian. Trước tiên, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất. Đi vào sa trường tập hợp. Lúc này, phần lớn người đã tụ tập tại sa trường phía trên. Không có chờ đợi bao lâu. Vài đầu độc nhãn cự nhân đem to lớn hắc diệu thạch màn hình nhấc đi qua. Theo dư nguyên tướng quân đưa vào tinh thần lực. Nguyên bản một mảnh màu đen màn hình bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít các loại nhiệm vụ. Tối thiểu có mấy trăm cái nhiều. Những nhiệm vụ này bên trong, có một ít vẫn là liên hợp nhiệm vụ. Cần nhiều người thậm chí hơn 10 người hợp tác. Những thứ này liên hợp nhiệm vụ lại lấy thăm dò địa hình cùng vây quét ác ma làm chủ. Lý Trường Sinh trên người bí mật quá nhiều. Vì để tránh cho bị hạn chế, tự nhiên là lựa chọn một mình độc hành nhiệm vụ. Cùng hôm trước khác biệt chính là, lần này xuất hiện hai cái cấp S nhiệm vụ. Càn quét ma quỷ lâm ác ma, khen thưởng 5.000 công huân, săn giết một đầu cao cấp ác ma, 10 đầu trung cấp ác ma cùng 100 con hạ cấp ác ma, khen thưởng 3.000 công huân. Ma quỷ lâm tương đối sâu nhập thâm uyên chi môn, lại thêm diện tích của nó so sánh lớn, có khả năng gặp được cao cấp ác ma thậm chí đỉnh cấp ác ma. Cho nên đây là một quần thể tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất công huân tuy nhiều, nhưng phân người khẳng định cũng nhiều. Lý Trường Sinh lại nhìn một hồi, rất nhanh làm ra quyết định. Ta nội dung chính thủ cái thứ hai cấp S nhiệm vụ. Hôm qua ma chiều thời điểm, Lý Trường Sinh dùng tinh thần chủng tử bí pháp tiêu ký qua một đầu sáu tay xà ma. Hắn đặc biệt cảm ứng một chút, tinh thần chủng tử vẫn tồn tại như cũ lấy. Nhất là mục tiêu khoảng cách Lê Thành cứ điểm cũng liền 20 cây số dáng vẻ. Việc này lớn, ngày trước ở chỗ này chờ một chút, ta muốn xin phép một chút tướng quân. Phụ trách đăng ký quân quan thần sắc biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Trường Sinh. Lập tức xin chỉ thị còn lại nguyên tướng quân. Nếu như là cấp 5 ngự yêu sư, hắn khẳng định không nói hai lời đăng ký. Nhưng Lý Trường Sinh quá trẻ tuổi. Nhất là hắn vẫn là một tên cấp 4 ngự yêu sư. Rất nhanh, dư nguyên tướng quân đến nơi này. Đối với Lý Trường Sinh, dư nguyên tướng quân tự nhiên nhận biết. Nhất là đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hôm qua, Lý Trường Sinh ròng rã xử lý 7 con cao cấp ác ma. Dù là có 4 cái là cùng người khác hợp tác xử lý, nhưng vẫn như cũ biểu lộ thực lực của hắn. Dư nguyên tướng quân để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù là hắn cũng không nhất định có thể làm đến Lý Trường Sinh dạng này hành động vĩ đại. Quan trọng đối phương còn chỉ có 17 tuổi. Nếu như là hắn tự nhiên có thể. Tuy nhiên tại thâm uyên ý chí phạm vi bao phủ bên trong cao cấp ác ma rõ ràng mạnh hơn. Nhưng lấy Lý Trường Sinh biểu hiện ra thực lực, dư nguyên tướng quân cho là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Săn giết một đầu cao cấp ác ma, 10 đầu trung cấp ác ma cùng 100 con hạ cấp ác ma. Khen thưởng 3.000 công huân, từ ác ma tay trái làm đánh giết bằng chứng. Tại đăng ký tốt về sau, quân quan đem một khối kim sắc lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh. Đây chính là cấp S nhiệm vụ bằng chứng. Kim, ngân, thiết, mộc, cái này 4 loại bằng chứng phân biệt đối ứng cấp S. Nhất cấp. Cấp 2 cùng 3 cấp nhiệm vụ. Trường Sinh, nghe nói người nhận lấy cấp S nhiệm vụ, nhất định muốn hành sự cẩn thận, chuyện không thể làm lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư nghe được tiếng gió, tâm lý khó tránh khỏi có chút bận tâm. Có điều hắn đã từng gặp qua Lý Trường Sinh thực lực, cùng dư nguyên tướng quân một dạng cho rằng Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác nắm giữ giết hại cao cấp ác ma thực lực. Bằng không hắn nhất định sẽ khuyên can Lý Trường Sinh từ bỏ nhiệm vụ. Đạo sư cũng phải cẩn thận. Lý Trường Sinh trịnh trọng gật đầu. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Tiền Nguyên Phi đạo sư nhận lấy cái thứ nhất cấp S nhiệm vụ. chỉ bất quá hắn là cùng hai gã khác cấp 5 ngự yêu sư cùng một chỗ tổ đội. Mức độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Vừa rời đi quân doanh, Lý Trường Sinh bước chân rõ ràng dừng một chút. Tại triệt để hấp thu huyền vũ tinh huyết về sau, cảm giác của hắn lại dâng lên một mảng lớn. Lý Trường Sinh nhìn về phía bên trái. Tại một chỗ khác quân cửa doanh, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá Lý Trường Sinh đã thấy bộ dáng của hắn, mi đầu hơi nhíu lại. Lại là ngày hôm qua vị thăm dò hắn trung niên nhân. Lý Trường Sinh tự nhiên tìm hiểu qua thân phận của hắn. Dù là người biết hắn không nhiều, nhưng ở hắn tiền tài thế công dưới, vẫn là đạt được một chút tin tức. Trung niên nhân tên là Tiêu Thị, là Huy Châu danh môn Tiêu Thị tộc lão. Hắn cũng là Tiêu Thị ở chỗ này gia tộc đại biểu. Ở chỗ này đã trấn thủ 2 tháng có thừa. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Thị vẫn là tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân mẫu tộc. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh liên tưởng đến lần trước Đậu Nguyên Hoa lộ ra tin tức. Tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân có ý muốn nạp Ninh Bích Chân vì hoàng tử phi. Muốn triệt để áp chế còn lại người cạnh tranh, trở thành hoàng vị người kế nhiệm, cũng chính là tục xưng thái tử. Đậu Nguyên Hoa không có lừa gạt Lý Trường Sinh tất yếu. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Cho nên tin tức này 10 phần là thật. Chỉ bất quá những ngày này tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân một mực không có động tĩnh. Cái này Tiêu Thị là Đậu Nguyên Bân mẫu tộc tộc lão. Rất có thể đạt được Đậu Nguyên Bân chỉ thị. Theo Tiêu Thị nhiều lần thăm dò Lý Trường Sinh cử động đến xem. Lý Trường Sinh không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán đối phương. Tiêu Thị cùng Đậu Nguyên Bân đối với hắn rất có thể bao hàm lấy ác ý. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân quan hệ, căn bản thì không sao cả giấu giếm. Có lẽ cũng là bởi vì này, Đậu Nguyên Bân mới có thể xuất hiện cử động như vậy. Mặt khác, Lý Trường Sinh gần nhất hành động vĩ đại quá nhiều. Nhất là phá vỡ Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh trẻ tuổi nhất cấp 4 ngự yêu sư ghi chép. Đậu Nguyên Bân chỉ sợ cũng có tìm tòi nghiên cứu Lý Trường Sinh bí mật ý nghĩ. Đương nhiên, những thứ này đều vẫn là Lý Trường Sinh suy đoán. Nói không chừng vị này Tiêu Thị sau lưng không phải Đậu Nguyên Bân. Hoặc là có mục đích khác. Chỉ bất quá dạng này xác suất vẫn là quá thấp một số. Tiêu Thị lại nhiều lần thăm dò hắn. Khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích. Tóm lại Lý Trường Sinh trực tiếp cho hắn đánh lên địch nhân nhãn hiệu. Lý Trường Sinh ra vẻ không có chú ý tới Tiêu Thị cử động. Tự mình rời đi Lê Thành cứ điểm. Không qua cảm giác của hắn đã thả lớn đến cực hạn. Nếu như Tiêu Thị đi theo hắn rời xa Lê Thành cứ điểm. Tiến vào Thâm Uyên ý chí phạm vi bao phủ. Hắn không ngại lấy hành động. Lý Trường Sinh nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia toái phiến. Tại Thâm Uyên ý chí phạm vi bao phủ không sẽ chịu ảnh hưởng. Ngược lại càng có lợi hơn. Tiêu Thị thì lại khác. Hắn yêu sủng nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực. Sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Rời đi Lê Thành cứ điểm về sau. Lý Trường Sinh hướng về hướng Tây Bắc tiến lên. 6 tay xà ma ngay tại cái kia phương hướng. Một đường lên, Lý Trường Sinh tự nhiên là trảm yêu trừ ma. Không có buông tha ven đường tao ngộ ác ma. Đồng thời, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thời khắc chú ý đến 4 phía động tĩnh, bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh đi vào Thâm Uyên ý chí phạm vi bao phủ biên giới. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được, tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài phạm vi rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Đại khái chỉ có bình thường một nửa, Lý Trường Sinh vừa sải bước đi vào, thân thể của hắn cũng là trầm xuống, ẩn ẩn phát giác được một cỗ tà ác ý chí chính đang áp chế lấy hắn. Cái này khiến hô hấp của hắn tăng thêm, hành động chậm chạp, lực lượng suy yếu, cho người cảm giác tựa như đứng trong nước hành động một dạng. Tại cảm thụ một phen về sau, Lý Trường Sinh đem một luồng tinh thần lực đưa vào huyền khôn tạo hóa bia toái phiến. Trong chốc lát, trong phạm vi 100 thước Thâm Uyên ý chí toàn bộ bị bài xuất bên ngoài. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh thực lực không lại bị hạn chế. Chỉ bất quá hắn muốn đối phó cũng chính là thời kỳ toàn thịnh ác ma. Thực lực nếu so với phía ngoài mạnh hơn không ít, còn có mật độ đồng dạng tăng lên rất nhiều. khoảng cách sáu tay xà ma đã không đủ 10 km. Chỉ là ven đường chém giết ác ma, cũng nhanh muốn thỏa mãn nhiệm vụ cần thiết. Điều này cũng làm cho hắn hao tốn gần một giờ, mới cuối cùng tìm được sáu tay xà ma. Ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ sáu tay xà ma bên ngoài, đầu kia tay gãy mị ma vậy mà cũng ở nơi đây. Bọn họ tựa hồ đang thương lượng cái gì? Trừ cái đó ra, còn có một đám trung hạ cấp ác ma. Đây cũng là thủ hạ của bọn nó. Cái này hoàn toàn có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Làm Lý Trường Sinh xuất hiện tại sáu tay xà ma cùng tay gãy mị ma trước mặt thời điểm, hai cái cao cấp ác ma rõ ràng bị giật nảy mình. Bọn họ trong miệng hô hào Lý Trường Sinh nghe không hiểu thâm uyên ngữ. Theo bản năng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nghênh đón bọn chúng là yêu sủng nhóm cường đại thế công. Cái này một đợt viễn trình thế công, trực tiếp xử lý đại bộ phận trung hạ cấp ác ma. Sáu tay xà ma cùng tay gãy mị ma cũng là chật vật không chịu nổi. Trên thân nhiều một chút thương thế. Trong đó, làm trọng điểm đả kích đối tượng sáu tay xà ma càng là nhận lấy trọng thương. Ngực bụng phía trên nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Dòng máu màu xám róc rách chảy ra. Sáu tay xà ma cùng tay gãy mị ma lập tức chia ra chạy trốn. Tại bọn họ thời điểm chạy trốn, sáu cái thủ lĩnh cấp yêu sủng khóa chặt bọn họ, chia làm hai chi đội ngũ triển khai truy kích, đến mức còn lại trung hạ cấp ác ma, thì là từ còn lại yêu sủng nhóm giải quyết. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ngả Hy từ phía sau đem sáu cánh tay xà ma đụng ngã xuống đất. Không có cho sáu tay xà ma cơ hội, Ngả Hy liên hợp viên cồn cồn cùng quan miện xí diễm điểu cùng lúc làm sạch sáu tay xà ma. Ngược lại cùng Lý Trường Sinh tụ hợp, hướng tay gãy mị ma đuổi theo. Một bên khác, bởi vì tay gãy mị ma cho mình thi triển ra tốc thuật, lại thêm nàng bản thân tốc độ không chậm, trong lúc nhất thời không có bị Khải Lan, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng A Ngốc đuổi kịp. Tay gãy mị ma đã hoa dung thất sắc, một bên liều mạng chạy trốn, một bên hét to, hy vọng có ác ma cho trợ giúp. Đáng tiếc, đám ác ma vì tư lợi, khi nhìn đến một đám tản ra khí tức cường đại yêu sủng lúc, ban đầu vốn còn muốn anh hùng cứu Mỹ bọn họ nhất thời sợ hãi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bỗng nhiên từ dưới đất chui ra mười mấy điều tráng kiện dây leo. Trong nháy mắt đem tay gãy mị ma hai chân bó trói lại. Bành tương đương tay gãy mị ma không kịp phản ứng, lấy bộ mặt hướng xuống phương thức trượt chân ngã trên mặt đất. Tinh xảo gương mặt hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Quang Minh Kỳ Phúc Điểu ngưng tụ ra một thanh đếm dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Tinh chuẩn dị thường chém trúng tay gãy mị ma cái cổ. Quang Minh hệ vốn là khắc chế ác ma, lại thêm chúng vào chỗ yếu. Tay gãy mị ma nơi nào còn có mệnh tại, cổ của nó bị trực tiếp chém đứt. Ùng ục ục lăn xuống vài vòng, trong đôi mắt còn có lưu đối tử vong sợ hãi. Lý Trường Sinh cấp tốc quét dọn chiến trường. Chỉ là còn chưa chờ hắn quét dọn xong, liền bị một cỗ như uy như ngục khí thế bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.